Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432 sợ tới mức chết khiếp. Phúc Nhạc Nhạc đau lòng đồ vật thời điểm. Trong lòng cụ nhịn không được có chút mừng thầm. Rốt cuộc Sở Từ có càng nhiều hư tật xấu đối nàng, liền càng có chỗ lợi. Chỉ cần quay đầu lại nàng đem những việc này nhi cùng bá phụ bá mẫu vừa nói. Bọn họ đối này Sở Từ ấn tượng khẳng định càng kê mon sơ thuận tử ca là cái hiếu thuận người. Nếu cha mẹ kiên trì, hắn khẳng định sẽ không khăng khăng muốn cùng Sở Từ tốt. Phúc Nhạc Nhạc miễn cưỡng tại đây trong phòng đứng lại chân. Sở Từ nhìn nàng bộ dáng nhẹ giọng cười. Ngược lại đem chính mình dùng để thêu thùa may vá sống đồ vật đều đem ra. Không cần chất lượng một chút ta kích cỡ sao. Phúc Nhạc Nhạc cười nói. Mặc kệ nói như thế nào. Đo kích cỡ thời điểm Sở Từ đây là tương đương ở vì chính mình phục vụ đi. Quần áo cởi, Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái. Trong tay mua tới vải bóc sửa sang lại một chút. Bên cạnh Tần Trường Tố xem nàng này tư thế. Khóe miệng chịu chịu, nghĩ nghĩ lúc sau. Vẫn là lập tức chạy lấy người. Nàng không phải chưa thấy qua Sở Từ thêu thùa may vá sống. Kia thủ thế, nói là phi long tẩu phượng đều không quá. Càng đáng sợ chính là Sở Từ làm quần áo thời điểm đặc biệt chán ghét phiền toái. Càng thích trực tiếp ở người trên người khoa tay múa chân. Cho dù là cực kỳ tín nhiệm nàng thôi hương như cũng không dám làm nàng sang bậy. Tần Trường Tố vội vã ra cửa. Thái độ làm Phúc Nhạc Nhạc có chút khó hiểu. Nhưng cũng không để ở trong lòng. Tuy nói trong phòng độ ấm đích xác không cao lắm, nhưng Phúc Nhạc Nhạc nóng lòng chứng thực Sở Từ năng lực. Quần áo thoát đến cũng dứt khoát, chẳng được bao lâu, này bên người liền chỉ còn lại có một thân thu y. Sở Từ nhìn lên không sai biệt lắm, liền đem kia bố hướng Phúc Nhạc Nhạc trên người bọc bọc. Ngươi đây là làm gì? Không phải đo kích cỡ sao? Phúc Nhạc Nhạc hoảng sợ, ai nói muốn đo kích cỡ, ta đôi mắt này chính là thước dây, còn dùng đến lượng, nói nữa, trực tiếp ở ngươi trên người phùng không phải càng chuẩn. Sở Từ khóe miệng một liệt, cười cười, một loạt tiểu bạch nhãn bóng loáng, nhìn qua có vài phần đáng yêu tươi cười không biết vì sao lại làm Phúc Nhạc Nhạc cả người chợt lạnh. Cảm thấy có vài phần rét lạnh. Không được không được. Vạn nhất ngươi chắc đến ta làm sao bây giờ. Phúc Nhạc Nhạc vội vàng liền muốn đẩy ra Sở Từ. Bất quá Sở Từ khó được tìm được cái chính mình đưa tới cửa người mẫu. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tay ấn nàng bả vai. Tức khắc làm nàng không hề nửa điểm sức phản kháng. Dãy giụa mặt đều nghẹt đỏ. Ngươi nếu là lại lộn xộn, liền thật sự muốn chát đến ngươi. Sở Từ phiết nàng liếc mắt một cái. Theo sau lại nói, hơn nữa ngươi vừa rồi không phải còn muốn cùng ta học việc may vá sao? Vừa lúc sấn này cơ hội hào hào trưởng trưởng mắt, quay đầu lại nếu là thật học điểm thật bản lĩnh trở về. Hưởng thụ cả đời, lời này nàng nhưng không có nói giả. Tuy rằng chính mình này việc may vá làm có chút không quá như ý. Nhưng này may vá thành thạo kỹ xảo đều là đi theo Phúc Duyên Lục học. Phùng ra tới đường may kỹ càng hơn nữa đẹp. Thôi hương như liền đi theo nàng học chút trở về. Lúc này Phúc Nhạc Nhạc không thể động đậy. Lại xác thật sợ Sở Từ trong tay kéo sẽ sang bậy. Đành phải vẫn không nhúc nhích phối hợp. Chỉ nhìn Sở Từ đem hảo hảo mấy miếng vải nhào vào nàng trên người. Đông cắt, cắt tây cắt cắt. Này không trông chốc lát công phu. Lại cầm lấy châm, hít sâu một hơi. Lúc này mới để sát vào xem. Trong tay châm tức khắc động lên. Này vừa động, nhưng đem Phúc Nhạc Nhạc sợ tới mức không nhẹ. Chỉ vì sở từ bộ dáng này thật sự có chút đáng sợ. Mặt vô biểu tình, cầm như vậy tế châm, thủ đoạn lại là phân thô lỗ, hung hăng hướng về phía vải dệt, chát đi xuống, trong miệng còn không dừng toái toái niệm, dường như cùng kia vải dệt có thù oán giống nhau, tức khắc muốn khóc tâm đều có. Nàng nếu là sớm biết rằng này sở từ là cái gà mờ, làm sao tự tiến cử tới xem nàng làm quần áo a? Liền này trình độ, còn làm quần áo đâu? Chính là phùng cái khăn tay chỉ sợ đều có thể đem người sợ tới mức chết khiếp đi. Hết chương.